Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 683, Thái Âm Chân Thủy. Thấy những cái kia tản ra tiên nhân, Mạc Hà Đại Khái có thể rõ ràng những tiên nhân kia tại sao tới gần. Chắc là đang hỏi vừa mới trở về vị kia tiên nhân. Hắn có không có được Thái Âm Chân Thủy? Sở dĩ Duy chỉ có đi hỏi cái thứ ba trở về tiên nhân, mà không có đi hỏi trước mặt hai cái, nguyên nhân chính là trước mặt hai vị tiên nhân thân phận. Một cái rõ ràng cho thấy Thái Âm Tiên Cung đệ tử. Các nàng đạt được Thái Âm Chân Thủy sau đó, đương nhiên là dùng để nâng cao mình tu hành. Ngoài ra ở Thái Âm Tinh bên cạnh, một vị Thái Âm Tiên Cung đệ tử, bọn họ coi như muốn lên đi và đối phương trao đổi, chỉ sợ cũng không ra nổi thích hợp giá biểu. Mà một cái khác kiếm tu, nếu là có thể đạt được Thái Âm Chân Thủy, đó cũng là tuyệt đối mình dùng, mà không thể nào chia đều cho người ngoài. Cho nên ba người bên trong duy nhất có hy vọng chính là cuối cùng cái đó tiên nhân. Bất quá kết quả tựa hồ có chút thất vọng. Từ vị kia tiên nhân biểu hiện tới xem, tựa hồ là không có được Thái Âm Chân Thủy, hay hoặc là nói lấy được Thái Âm Chân Thủy chỉ đủ hắn tự mình một người dùng mà thôi. Thảo nào trước vị kia tiên nhân đang cùng ta trao đổi thời điểm, trước biết làm như vậy một đống lớn làm nền, sau đó mới dùng khuyết nguyệt giác cùng ta trao đổi. Nguyên lai dù là có khuyết nguyệt giác, tay không mà về có khả năng vẫn rất lớn. Thấy vị kia tiên nhân, Mạc Hà lập tức liền biết rõ tại sao trước và mình trao đổi vị kia tiên nhân đang cùng mình trao đổi trước còn hảo tâm như vậy cho mình nói một lớn chất thái âm thái dương hai ngôi sao lớn chung quanh chuyện. Nguyên lai đối phương không riêng gì lo lắng mình không biết hàng, ngoài ra cũng là bởi vì là lấy được khuyết nguyệt giác, cũng không có nghĩa là nhất định có thể có được Thái Âm Chân Thủy duyên cớ. Trong lòng nghĩ đến một điểm này, Mạc Hà vậy không quá mức để ý. Dẫu sao vị kia tiên nhân đang trao đổi thời điểm, vậy cho tới bây giờ không có hướng mình bảo đảm qua. Chỉ cần có được khuyết nguyệt giác, liền nhất định có thể có được Thái Âm Chân Thủy lời như vậy. Thấy trước mặt những tiên nhân kia đã dần dần tản đi, Mạc Hà liền nhanh chóng áp sát tới. Nhìn vậy ba vị tiên người đến gần Thái Âm Tinh một phen hành động sau đó, Mạc Hà không hề dự định tiếp tục chờ đợi, mà là muốn tiến lên, mau sớm bắt được Thái Âm Chân Thủy, sau đó rời đi, trở lại Tiên Vân Thiên thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Trước hết để cho mình đột phá tu vi huyền tiên trong cảnh giới kỳ, sau đó thật tốt tiêu hóa một chút lần này nơi được. Làm Mạc Hà đi tới Thái Âm Tinh phía trước thời gian quy tắc đè ép giải đất thời điểm, chung quanh những tiên nhân kia, sự chú ý lớn hơn đã sớm rời đi. Chỉ có như vậy le que mấy người mới chú ý tới đi tới cái này phiến thời gian quy tắc đè ép giải đất Mạc Hà. Nhìn Mạc Hà nhấc chân đi vào, đồng thời sau lưng thiên địa pháp tướng hiển hiện ra thời điểm, lập tức hấp dẫn càng nhiều hơn ánh mắt dừng lại ở hắn trên mình. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, mới vừa có ba vị tiên nhân từ Thái Âm Tinh lên rời đi, rốt cuộc lại có người lựa chọn đến gần Thái Âm Tinh. Nhìn Mạc Hà sau lưng hiện ra thiên địa pháp tướng, cùng với bao phủ ở trên người hắn huyền diệu khó giải thích đạo vận, không thiếu tiên nhân ánh mắt nhất thời hơi sáng lên một cái. Từ Mạc Hà thiên địa pháp tướng bọn họ là có thể đoán được Mạc Hà đi con đường là cái gì. Sau đó từ như vậy huyền diệu khó giải thích đạo vận bên trong, bọn họ cũng có thể tương đối rõ ràng cảm giác được Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc. Mặc dù tu vi lên cảm giác kém một chút mà, nhưng chỉ cần đối với đạo lĩnh ngộ đã đến, tu vi muốn tăng lên đi lên là một kiện tương đối đơn giản một chút sự việc. Sau lưng hiện lên thiên địa pháp tướng, Mạc Hà bước chân nhanh chóng đi về trước, đồng thời cẩn thận cảm ứng trên người áp lực. Mạc Hà cảm giác Thái Dương và Thái Âm hai ngôi sao lớn chung quanh cái này loại đặc thù thời gian quy tắc. Lẫn nhau bây giờ không kém nhiều, nhưng vẫn là hơi có một ít khác biệt. Thái Dương tinh chung quanh thời gian quy tắc, như vậy đến từ thời gian đè ép cảm sẽ mạnh hơn. Thời gian càng nhiều hơn thể hiện ở một loại cố định cảm giác. Biểu hiện ra tác dụng, có chút tương tự thời gian ngừng, mà Thái Âm tinh chung quanh cái này loại thời gian quy tắc. Cái này loại đè ép cảm sẽ càng nhỏ một chút, nhưng thời gian tốc độ chảy nhưng cảm giác đang tăng tốc độ lưu chuyển vậy. Để cho Mạc Hà có một loại năm tháng thúc dục người già, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết cảm giác. Bất quá cái này hai loại tương cận thời gian quy tắc cũng là có thể thông qua thiên địa pháp tướng cùng đối kháng. Mạc Hà trải qua Thái Dương tinh bên kia xông lên soát tẩy rửa. Ở tương đối mà nói đè ép cảm yếu hơn Thái Âm tinh bên này. Tốc độ đi tới muốn so với Thái Dương tinh bên kia nhanh hơn. Hơn nữa không có như vậy nóng bỏng cảm giác tập kích. Thái Âm tinh ánh sáng chiếu sáng trên người, để cho Mạc Hà cảm giác được là một loại lạnh như băng. Để cho hắn tựa hồ đối với thời gian quy tắc đổi được hơn nữa nhạy cảm một ít. Thêm mấy phần năm tháng mất đi cảm xúc, vác trên mình càng ngày càng nặng áp lực. Mạc Hà bước chân vững vàng từng bước một về phía trước. Những cái kia chú ý Mạc Hà tiên nhân. Nhìn càng ngày càng đến gần Thái Âm tinh mặt ngoài Mạc Hà. Có một ít người cặp mắt cũng hơi có chút tỏa sáng. Thái Âm tinh nơi này tiên nhân số lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Có không ít tiên nhân. Tu vi đều ở đây huyền tiên trong cảnh giới kỳ hoặc là sơ kỳ. Bọn họ mục đích tới nơi này. Một phần chia nguyên nhân là đang tiếp thụ thời gian quy tắc rèn luyện. Mà ngoài ra một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì muốn có được Thái Âm chân thủy. Thậm chí có những người này đặc biệt chính là vì cái mục đích này mà đến. Ở mình không có năng lực đạt được, nhưng lại cần thiết dưới tình huống. Bọn họ canh giữ ở chỗ này, liền là muốn và đạt được Thái Âm chân thủy người trao đổi một ít. Mà tốt nhất trao đổi đối tượng, chính là không những cái kia đại tông môn tiên nhân. Thấy Mạc Hà hiển hiện ra thiên địa pháp tướng, rất hiển nhiên, Mạc Hà là thuộc về như vậy cũng không phải là đại tông môn xuất thân tu sĩ. Là một cái có thể giao dịch mục tiêu, ở một ít tiên nhân mong đợi bên trong, Mạc Hà rốt cuộc chìa vào áp lực, đi tới Thái Âm tinh bề ngoài, ở mũi chân tiếp xúc tới Thái Âm tinh một khắc kia. Mạc Hà cảm giác nguyên bản mình liền tiếp nhận không nhỏ áp lực. Giờ khắc này bất thình lình tăng lên một đoạn, dưới chân Thái Âm tinh sức nặng, tựa hồ ở mình rơi vào phía trên thời điểm, đột nhiên toàn bộ đặt ở mình trên mình. Nếu như chỉ là loại áp lực này thì thôi, nhưng trừ loại áp lực này ra, Mạc Hà còn cảm thấy dưới chân Thái Âm tinh truyền tới một loại đi sâu vào nguyên thần chỗ sâu cảm giác lạnh như băng. Tựa hồ phải đem mình đúng cái nguyên thần của người ta cũng đông. Liền suy nghĩ vận chuyển, đổi được vô cùng chậm chạp. Tốt vào lúc này, Mạc Hà bên hông khuyết nguyệt giác, rốt cuộc phát huy mình tác dụng, bề ngoài tản ra ánh sáng càng thêm mãnh liệt một chút. Ở đó trồng vào xâm nhập Mạc Hà trong cơ thể cảm giác lạnh như băng. Ngay tức thì bị đè xuống hơn nửa. Cúi đầu nhìn một cái bên hông khuyết nguyệt giác. Mạc Hà hơi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn. Đều không phải là như vậy dễ dàng đứng đi lên. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Mạc Hà biết, mình muốn lập tức hành động. Bên hông khối này khuyết nguyệt giác, có thể để cho mình đứng ở Thái Âm tinh lên thời gian. Cũng chỉ có một nén nhang thời gian cỡ đó, mình phải đuổi ở nơi này thời gian trước, tìm được Thái Âm chân thủy, sau đó rời đi Thái Âm tinh. Nếu như ở một nén nhang trong thời gian, mình không có thu hoạch nói, vậy thì đại biểu mình lần này sắp không công mà về. Sau đó muốn có được Thái Âm chân thủy, có thể thì phải phí một phen tay chân. Nếu thật leo lên Thái Âm Tinh, những cái kia chú ý Mạc Hà tiên nhân, xem đến thời khắc này rơi vào Thái Âm Tinh lên cũng không có lập tức rời đi Mạc Hà. Từng cái cặp mắt sáng lên, bọn họ cũng ý thức được, Mạc Hà trên mình chắc có khuyết nguyệt giác, vậy thì đại biểu hắn có thể thật có thể bắt được Thái Âm chân thủy. Cứ việc không thấy rõ Mạc Hà giờ phút này cụ thể động tác, nhưng là những tiên nhân này ánh mắt vẫn là chết tử địa nhìn chằm chằm Mạc Hà, nhất là những cái kia cần Thái Âm chân thủy tiên nhân. Ở những tiên nhân này ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà chìa vào trên người áp lực, hoàn toàn buông ra mình cảm giác, ở Thái Âm Tinh lên tìm tòi, không cần vận dụng bất kỳ lực lượng, chỉ cần bằng vào mình bản năng, Mạc Hà liền có thể biết mình cảm giác trong phạm vi. Nơi nào có trước nước tồn tại, cứ việc không thể xác định đó chính là Thái Âm chân thủy, nhưng ít nhất cũng có thể để cho hắn nhanh chóng phong tỏa mục tiêu. Ở Mạc Hà cảm giác phạm vi bên trong, một ít giọt nước vô căn cứ hiện lên, chỉ bất quá đại đa số đều là một ít nước thông thường giọt hoặc là linh thủy. Cũng không có Mạc Hà phải tìm được Thái Âm chân thủy. Đối với loại kết quả này, Mạc Hà chẳng những không cảm thấy như đưa đám, ngược lại thì cặp mắt hơi sáng lên, bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, vẫn có một ít nước, là hắn bằng vào cái này trồng xong toàn theo bản năng thao túng, mà không cách nào thao túng. Đây cũng chính là nói, những thứ này hắn không cách nào thao túng nước, và những cái kia nước thông thường giọt không cùng, rất có thể thì có Thái Âm chân thủy. Mặc dù như vậy giọt nước phân bố địa điểm không chỉ một chỗ, nhưng dưới so sánh, đã tương đương với đem mắt tiêu cho Mạc Hà vạch rõ. Hắn chỉ phải hướng cái này mấy chỗ địa phương đi qua tra nhìn một chút. Có rất lớn tỷ lệ có thể có được Thái Âm chân thủy. Mạc Hà một mực rất biết mình không phải một cái vận khí người rất tốt. Nhưng hắn vậy cho tới bây giờ không tin mình là một cái vận khí kém đến nổi không thể phục thêm. Người, cái này mấy chỗ mục tiêu, hẳn luôn sẽ có một người để cho mình có thể được đền bù mong muốn đi. Trong lòng suy nghĩ, Mạc Hà dưới chân cũng không có dám dừng lại. Bên hông khuyết nguyệt giác lực lượng rõ ràng cho thấy đang yếu bớt. Mạc Hà cảm giác muốn không được bao lâu, đạo thứ nhất vết nứt có thể sẽ xuất hiện, làm Mạc Hà nhanh chóng đến hắn mục tiêu thứ nhất điểm thời điểm. Khuyết nguyệt giác lên vừa vặn xuất hiện đạo thứ nhất vết nứt, mà hắn tìm được mục tiêu, cũng không phải là hắn muốn tìm Thái Âm chân thủy, mà là ngoài ra một loại linh thủy. Hắn huyền nguyên hồ lô bên trong đã có, Mạc Hà quyết định thật nhanh, trực tiếp không có để ý cái này đoàn linh thủy. Dùng nhanh nhất tốc độ tới mục tiêu kế tiếp điểm, kết quả như cũ không phải mình vật cần, làm Mạc Hà chạy tới cái thứ ba mục tiêu chỗ thời điểm. Nhìn trước mắt một tiểu đoàn màu sắc giống như ánh trăng, phẩm chất giống như hổ phách giống vậy giọt nước, Mạc Hà trên mặt ngay tức thì lộ ra một nụ cười. Mặc dù Mạc Hà không có gặp qua chân chính Thái Âm chân thủy, nhưng là dựa theo điển tịch bên trong miêu tả, trước mắt cái này đoàn nước, chắc là Mạc Hà muốn tìm Thái Âm chân thủy. Mạc Hà đầu tiên là cầm ra một cái bình ngọc, thử thăm dò muốn đem Thái Âm chân thủy thu vào bình ngọc bên trong. Kết quả bình ngọc căn bản không có biện pháp chuyên chở Thái Âm chân thủy. Hai người tiếp xúc, trực tiếp là lẫn nhau xuyên qua. Hoàn toàn là hai kiện không ảnh hưởng lẫn nhau vật phẩm. Thấy một màn này Mạc Hà, ngược lại thì hoàn toàn yên tâm. Hắn hiện tại hoàn toàn xác định, trước mắt cái này một tiểu đoàn, chính là mình chuyến này mục đích. Chân chính Thái Âm chân thủy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tan-nối-yans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.